Hoàng thượng nói phải, chương 4, 1, góc truyện audio.com, edit Nhung Visit Cun 0S2 Toma Beta Kuni, Phù Tam Đoan Chi Diệu, Mạc Thiên Hồ Dụng Bút Lục Nghệ Chi Áo, Mạc Phỉ Hồ Ngân Câu Tích Tần Thừa Tương Tư Kiến Chu Mục Vương Thư Thất Nhật Hưng Thán, Hoạn Kỳ Vô Cốt. Thái Thượng Thư Nhập Hồng Đô Quan Kiệt Thập Tuần Bất Phản, Ta Kỳ Xuất Quần. Phù San Duan Chư Mèo, Mò Xin Hu Yong Bi, Lưu Y Chư Ao, Mò Phê Hu Yin Gâu Si Chin Trang Siang Si Chin Châu Mơ U Hoang Su Chi Di Sinh Tan, Hoan Chi U Gu Cai Sang Su Du Hong Đô Quan Chia, Si Sun Bu Phen, Chia Chi Chu Cân. Một nam oa 6 tuổi trên tay cầm chiếc bút lông, giả vờ giả vịt như đang đắm chìm trong từng câu chữ, đắc ý rung đùi ngân nga. Bút trận đồ, dù cho có lắp bắp chút tiếng địa phương nên còn quên câu thiếu từ, nhưng vẻ mặt nam hoa vô cùng đắc ý thỉnh thoảng lại trừng cặp mắt đáp lễ tiểu cô nương 4 tuổi đang mang vẻ mặt không phục nhìn mình. Nhiên tâm tồn ủy khúc mỗi vi nhất tự, các tượng kỳ hình tư siêu diệu hỷ tư đạo tất hỷ. Vĩnh hòa tứ niên, thượng ngu chế ký, nam hoa gật đầu như mổ thóc, mẫu phi con đọc xong rồi. Ran xin cun wei quy, mây wei y di cưa siang chi sinh, si chao mèo y, su giao bi y yong he si niên. Sang yêu chư chấm, tốt lắm, Minh Ân Hoa gật đầu, ngữ khí kinh hỉ. Tuy rằng chỉ mới 6 tuổi, nhưng đã có thể ghi nhớ hoàn chỉnh một tác phẩm như vậy, thật là một đứa trẻ thông minh. Tiểu Nam Hài cảm thấy thật đáng giá khi liều mình học thuộc. Bút trận đồ, vẻ mặt không che được hết đắc ý, lại càng đừng nói trong bụng đã nở hoa tự lúc nào rồi. Chợt nhớ đến từ nửa tháng trước, Liễu nữ quan lấy danh nghĩa trợ giáo của Minh Hạ cung nương nương mỗi ngày đều chạy đến Sơ Hy cung hò đó thúc quản chuyện học tập của cậu. Bây giờ thành quả đã được gặt hái rồi. Di nương, con cũng sẽ đọc, con cũng muốn đọc. Hiếm khi nhìn thấy di nương của mình khen ngợi người khác, thế mà người đó lại là tam ca thường hay trêu cợt mình. Tứ công chúa Dư Đồng cảm thấy vô cùng ghen tị thế nên dùng sức phe phẩy cánh tay Minh Ân Hoa, bàn chân nhỏ trên mặt đất hết quẹt quẹt lại di di, bé không muốn mình bị ra rìa đâu. Đây chính là nghiên cứu học vấn đó tứ muội. Muội chỉ là một oa nhi nho nhỏ, chỉ cần ngoan ngoãn ôm rối gỗ ngoạn là được rồi, đừng ở chỗ này ra vẻ hiểu biết. Tiểu Nam Hài chỉ mới tròn 6 tuổi vậy mà lại học đòi bộ dáng một đại lão nhân sành sỏi sự đời, trêu chọc hoàng muội của mình. Di nương, người xem huynh ấy kìa. Tứ công chúa tức giận đến hốc mắt đều đỏ hồng. Tam ca chỉ là nói đùa muội thôi mà, muội nóng này quá. Đồng đồng, muội muốn đọc cái gì nào? Muội, à, đúng rồi, muội muốn đọc thơ, làm trò, muội thì đọc được cái thơ gì chứ? Huynh xem, tiểu cô nương không để cho tam ca có cơ hội tiếp tục nói mát mình, hấp tấp thét chói tai thốt ra. Thủ hồng hoa thủ bạch tuyết giữ nhân tẩy diện tác quang duyệt. Thủ bạch tuyết thủ hồng hoa giữ ân tẩy diện tác quang trạch. Thủ tuyết bạch thủ hoa hồng giữ nhân tẩy diện tác hoa rong. Như thế nào, hai tay chống nạnh bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi, mắt to trừng trừng lườm tam ca quy hong hua quy bai xuê yu e si miên du ô quang dê quy bai xuê quy hong hua yu e si miên du ô quang dơ quy xuê bai quy hua hong. Yu e si miên du ô hua chấm, tay hoa hồng tay tuyết trắng cùng nhi tẩy mặt sạch sảng sủa. Tay tuyết trắng, tay hoa hồng, cùng nhi tẩy mặt sáng bóng. Tay tuyết trắng, tay hoa hồng, cùng nhi tẩy mặt làm hoa dung. Góc truyện audio.com. Tam hoàng tử Dư Dương kinh ngạc ngẩn người, đầu tiên là bị tiếng thét chói tai của muội muội làm cho lỗ tai cậu lùng bà lùng bùng, đợi đến lúc hoàn hồn được thì mới nghi hoặc suy nghĩ, ngơ ngác nhìn về phía Minh Ân Hoa. Mẫu phi, bài thơ này sao nghe kỳ quái quá, sao nghe qua rất giống ca dao nhỉ? Là ca dao, có thể phổ thành ca từ, chính là bài. Hối diện từ, kết cấu câu chữ không phải là thơ. Minh Ân Hoa cố nhịn cười, lấy thái độ thực đứng đắn nhìn Dư Đồng tán dương. Đồng đồng, con rất thông minh, di nương không dạy cho con, không nghĩ con lại nhớ được bài hát này. Vâng, bé đắc ý dùng sức gật đầu. Lúc di nương giúp đồng đồng rửa mặt có sướng bài này, đồng đồng đã ghi nhớ đó. Ha ha ha, đây chỉ là bài hát rửa mặt thôi, nội dung không thể đơn giản hơn. Tứ muội, muội học rất tốt, rất phù hợp với tuổi của muội đó. Vừa rửa mặt vừa đọc, a, hẳn là còn có bài ca rửa chân nhỉ, hay muội đọc cho ca ca nghe thử xem, để cho ca ca mở mang tầm mắt nhá. Làm gì có bài ca rửa chân chứ, nhưng quả thật muội còn biết nhiều bài thơ khác nữa mà. Tuy rằng tiểu cô nương không hiểu tại sao ca ca đáng ghét lại cười chê bé, nhưng cùng một lứa tuổi sàn sàn như nhau, muốn biểu hiện mình tài giỏi hơn là chuyện thường tình thế nên tiểu nha đầu lừa đảo lập tức lại lè lưỡi một mạch đọc một. Bài thơ, khác ra, chí cận chí viễn đông tây, chí thâm chí thiền thanh khê. Chí cao chí minh nhật nguyệt, chí thân chí sơ phu thê. Chư din chư doen dong si, chư sen chư chiên trinh si, chư gao chư minh di duê, chư chin chư su phu chi. Lúc này nghĩ có chút đắc ý, vì thế tiểu đầu còn đong đưa theo thi vận lắc lư bên trái lại bên phải, bộ dáng rất có học vấn. Sau khi đọc xong bài thơ, nha đầu lại càng đắc ý hơn, quay đầu nhìn Di Nương, hỏi nhỏ. Gạch nối chấm, đây chính là thơ phải không? Di Nương, đương nhiên là thơ, Đồng Đồng thật là lợi hại. Không dự đoán được cháu gái sẽ đột nhiên đọc ra những câu thơ này, Minh Ân Hoa trong lòng cố gắng hồi tưởng, nhưng sao lại không nhớ rõ có dạy qua cho Đồng Đồng bài thơ này nhỉ? Có thể là vào mấy ngày hôm trước có nhìn thấy trong sách nên thuận miệng niệm ra chăng? Chắc là như vậy nên Đồng Đồng mới nhớ. Nhận được đáp án xác minh của Di Nương sau, tiểu cô nương đáng yêu lại lập tức vênh mặt hất cằm diễu võ dương oai trước mặt Tam ca. Muội biết đọc thơ, huynh về sau không được cười muội nữa, biết không? Tam hoàng tử còn đang suy nghĩ những câu thơ trên, đầu có điểm mơ hồ, ngẩn người nghi hoặc. Chấm, sao lại có một đống từ, chí, như thế chứ, bởi vì bài thơ, bát chí cho nên cả bài thơ nhất định phải có từ. Chí, Minh Ân Hoa vô cùng dịu dàng cất lời giải thích, chí, đến, tới, đạt được. Con chưa từng nghe qua bài thơ như vậy, sao lại đơn giản như vậy chứ, thái phó và liễu nữ quan chưa từng dạy con niệm như thế. Tiểu nam sinh mù mờ choáng váng, quái lạ, cùng là đọc thơ, vì sao muội muội đọc đơn giản như vậy chứ, cứ đọc trắng cả nghĩa ra như vậy. Những bài thơ thần đơn giản như vậy còn có thể được gọi là học vấn sao? Học vấn không phải là bác đại tinh thâm sao? Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, liễu nữ quan, vì sao Dư Dương lại nhắc tới nàng ta? Nàng chưa hề để liễu nữ quan tham dự vào việc dạy học cho hai đứa trẻ, vì sao Dư Dương lại biết nàng ta? Chấm, bỏ qua nghi hoặc hiện lên trong đầu, Minh Ân Hoa nhìn Dư Dương cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm, việc đọc sách học hành vốn nên từ đơn giản đến phức tạp, dần dần kiến thức sẽ vững chắc hơn mà các con sẽ không cảm thấy dễ dàng vất vả suy sụp đối với việc học hành. Huống chi hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, hẳn là nên thả lỏng, đọc một chút thơ văn, giảng một ít những chuyện xưa thú vị, không phải tốt hơn sao? Nói đúng lắm, đúng là nên như thế. Thanh âm mang theo ý cười đột ngột vang bên tai ba người đang tránh nắng nóng trong đình viện. Hoàng thượng, là hoàng thượng, đứng dưới mái hiên che nắng, nhất thời một lớn hai nhỏ ngây người phát hiện ra bóng dáng vị thiên tử chí tôn trong bộ thường phục nhưng vẫn rực rỡ hào quang đang đứng nhìn bọn họ, hơn nữa tựa hồ đã đến đây một hồi lâu rồi, thế mà bọn họ cự nhiên không hề phát hiện ra, trời ạ, lại là một việc ngoài ý muốn nữa. Bởi vì mới ba ngày trước nàng vừa gặp hắn, nhưng quả thật cũng chẳng biết là trong ý muốn hay ngoài ý muốn đây. Gần một tháng nay, vị đế vương tôn quý này đã 5 lần bất ngờ xuất hiện tại Minh Hạ Cung. Tùy thời tùy ý xuất hiện, tựa hồ điều này đã trở thành lạc thú gần đây của đế vương. Hàm kiến hoàng thượng, Minh Ân Hoa kìm nén sự kinh hách lại, nhanh chóng hoàn hồn, khom người hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, hoàng tử mới 6 tuổi nhưng đã được dạy dỗ quy củ hành lễ đâu ra đấy. Tất cả bình thân, phụ hoàng, tiểu nữ Hoa 4 tuổi lại khác, vẫn cứ ngây thơ thực vui vẻ khi thấy phụ thân đến, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Bé không biết phải vấn an phụ thân thế nào cả, thôi thì cứ bắt chước Di Nương đi, nghĩ là làm nhưng giữ trọng tâm cũng không xong, thế là cả người bé ngã quỳ xuống, khiến đầu gối nhỏ xinh được một phen ôm hôn mặt đất. Ai ra, cẩn thận một chút, con có đau lắm không? Từ Quang Đế một thân thường phục đem tiểu nữ nhi ôm lấy, nâng tay lau nước mắt trên mặt bé. Không đau, tiểu nữ Hoa thực dũng cảm trả lời, hấp hấp cái mũi, quả nhiên đã ngừng khóc, thực dũng cảm tốt lắm, Từ Quang Đế gật đầu khen ngợi. Hắn trước mắt chỉ có 4 hài nhi, đối với sự trưởng thành của hài tử hắn rất coi trọng. Sau bữa tối mỗi ngày, hắn đều triệu kiến các con, hỏi một chút về cuộc sống hàng ngày, tình hình học tập. 2 hài tử lớn bởi vì đã đi học nên luôn bị áp lực, khi ý kiến Từ Quang Đế vào buổi tối mỗi ngày thì đều cả người khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ sẽ bị phụ hoàng bắt đọc bài này bài nọ, không đọc được thì thật xấu hổ. Nhưng thật ra 2 đứa nhỏ trước mắt này bởi vì vẫn còn quá bé, lại còn chưa phải bị bắt ép khẩn cấp học hành, vẫn thuần túy là những hài tử được mọi người yêu chiều, cảm giác sợ hãi đối với phụ hoàng còn chưa sinh ra, cho nên mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng đều thực vui sướng. Đều ngồi xuống đi, dẫn đầu đi vào trong mái che nắng, từ từ ngồi xuống ghế trúc mát lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn dàn hoa mướp trước mắt, lại những quả mướp xen lẫn giữa cành lá xanh đậm khiến hoàng đế có chút khó tin vào mắt mình, tại sao hậu viện của Minh Hạ Cung lại trồng những loại rau dưa như thế này. So với những cung khác mà nói, ở trong vườn tranh nhau gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, tiền viện Minh Hạ Cung có đủ các loại hoa mùa hạ, lại có ao sen tươi mát, thoạt nhìn rất phù hợp với chữ hạ, được ban cho, so ra thì không hề kém cỏi so với các cung. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng mà ở hậu viên thì lại khác, ở Minh Hạ Cung này lại tràn đầy các loại rau quả, tuy là nhìn mắt thật đấy nhưng không thể gọi là mê người được. Biệt cung này bố trí thật kỳ lạ, ở hậu viện này trồng toàn rau dưa sao? Hoàng đế tò mò hỏi, bẩm hoàng thượng, trừ rau dưa thần thiếp còn thử trồng dưa và trái cây, nhưng có chút không thành công. nàng chồng, ánh mắt na hắn không khỏi liếc nhìn bàn tay trắng mềm đang châm trà cho hắn. Đương nhiên không phải, thần thiếp không đích thân chồng. Trong cung có một cung nữ xuất thân nông gia, thần thiếp trong lúc vô tình nghe nói nàng giỏi về trồng trọt, nhất thời tò mò, liền để cho nàng ấy gieo trồng chút sơ quả trong hậu viện, nàng ấy khiến thần thiếp thật sự được mở mang tầm mắt. Nàng mỉm cười, đệ dâng hương trà, hoàng thượng thỉnh dùng trà, phụ hoàng, đợi lát nữa có dưa lạnh để ăn nha. Là con lấy đó nha, dư đồng hấp tấp hiến vật quý, cái gì mà muội lấy chứ, đúng là muội lấy thật, muội lấy trên người của ta chứ đâu. Tam hoàng tử dù sao vẫn còn ít tuổi, nhất thời đã quên ở trước mặt phụ hoàng nên ăn nói cẩn thận, vội vàng phản bác muội muội đã nói không đúng. Muội có làm được gì đâu, đấy là chưa kể muội còn chiết hỏng măng mùa xuân nữa. Măng mùa xuân, hoàng đế hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bên trái có một rừng trúc nhỏ. Là ở chỗ kia sao? Minh Ân Hoa gật đầu. Chấm, những cây trúc ở đằng kia mọc rất tốt, hàng năm mùa xuân đều có thể thu được mấy củ măng liền. Đêm qua trước lúc đi ngủ thần thiếp có nói với hai hài tử về chuyện này, thế là bọn chúng liền đứng ngồi không yên, tiện thể chúng cũng đích thân hái dưa nữa. Thần thiếp đã đưa đến chủ phòng xử lý, lúc này chắc đã ướp lạnh xong, có thể ăn. Hôm nay thời tiết khá nóng, ăn dưa lạnh rất thích hợp. Tử Quang Đế thấy hai hài tử đã bộc lộ vẻ mặt thèm ăn, xoay đến xoay đi như chờ không được, vì thế khai ân nói. Dư Dương, con mang muội muội đi xem dưa lạnh đã xử lý như thế nào đi, nếu đã xử lý tốt rồi, thì bảo thị vệ đưa lại đây. Nhi thần tuân mệnh, tam hoàng tử hai mắt sáng ngời, nắm tay muội muội, rất nhanh chạy ào đi mất. Hai gã thị vệ nhanh chóng hộ tống đằng sau hai hài tử tham ăn, hai thị vệ khác thì vẫn đứng ở lối vào hậu viện tiếp tục hộ vệ cho sự an toàn của hoàng đế. Tháng tư là lúc xuân hạ giao mùa, thời tiết khi lạnh khi nóng. Quần áo mùa đông đã thu gọn lại, quần áo mùa xuân đã chuẩn bị tốt, trang phục hè thì đã bắt đầu được thêu may. Hôm nay thời tiết hơi mang theo chút oi bức, may mà thỉnh thoảng có gió lạnh phơ phất thổi vào, lại một bên uống ngụm trà mang hương bạt hà khoan khoái, thời tiết nóng gần như bị triệt tiêu. Hôm nay hắn, lại có dự tính gì đây? Hoàng đế chỉ như đang hưởng thụ tâm tình nhàn nhã trước mắt, Minh Ân Hoa tất nhiên là không dám mở miệng phá nhiễu sự thanh tịnh hứng chí của hắn. Nhắm mắt một hồi lâu sau, vấn đề bàn luận thứ nhất bắt đầu. Vừa rồi cái bài thơ, bát chí, đối câu có chút vấn đề. Vâng, dù sao chỉ là thơ khuê các, trọng điểm chỉ là biểu đạt tâm tình bình thường, nên không có nhiều chú ý lắm. Nàng cẩn thận trả lời, gần đối xa, thâm đối thiển, quả thật không nên dùng cao cùng minh hai chữ tương đối. Tử Quang Đế khoát tay, chấm, cái đó là vô phương, nhưng mà, vì sao chí thân chí sơ phu thê? Quả nhiên, góc truyện audio.com. Không ngoài dự liệu, câu thơ này đã bị hắn nghe thấy, nếu đã nghe thấy tự nhiên nàng biết hắn sẽ lấy câu thơ đặc biệt này ra để gây phiền toái với mình. Nguyên mối quan hệ nam nữ không có sự thâm sâu, hai người vốn là xa lạ, sau lại bởi vì hôn nhân ký kết mà trở thành chí thân. Là như thế này sao? Hắn cười cười nhìn nàng chằm chằm. Vâng, bằng không nàng còn có thể nói như thế nào? Không lại tiếp tục dây dưa ở đề tài này nữa, Tử Quang Đế thản nhiên nói. Mới vừa rồi, chấm lại tiếp kiến Thuận Trinh phu nhân cùng Trương Phi thêm lần nữa. Là hai người kia, chính là hai người buổi sáng hôm qua đã đến nháo chỗ nàng. Minh Ân Hoa cũng đại khái đoán được hai người kia đã nói cái gì với Hoàng thượng. Từ tháng trước Trương Phi tìm Hoàng thượng yêu cầu không để cho nàng dưỡng dục Dư Dương nhưng không đạt được ước nguyện, đương nhiên là chưa có chết tâm. Dù sao chỉ cần Tam Hoàng tử còn ở lại nơi này, Trương Phi vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù nàng tỏ ra thiện ý với Trương Phi, nguyện ý để cho nàng ta mỗi ngày có thể đến Minh Hạ Cung gặp con ấy, thế mà nàng không được cảm kích thì thôi, lại còn bị châm chọc khiêu khích một phen. Dư Dương cùng Dư Đồng cùng ở lại đây đã 5 ngày rồi. Hai hài tử vẫn còn trong độ tuổi ham chơi khiến cho nàng không có thời gian thảnh thơi, nàng có mệt lắm hay không? Tử Quang Đế quan tâm hỏi han. Không đâu, giống như hoàng thượng vừa chứng kiến, thần thiếp phần lớn thời gian vẫn để các con chơi đùa, cũng không yêu cầu bọn họ suốt ngày ngồi ở trong thư phòng học bài. Chấm cũng cho rằng học tập lúc ban đầu rất quan trọng, nếu làm cho các con ở thời gian đầu này cảm thấy sợ hãi, về sau e rằng không thể nào hiểu được tri thức lạc thú. Vâng, hoàng thượng nói phải, thanh âm bình thản, không mang theo cảm xúc. Tử Quang Đế thực hứng thú đánh giá biểu tình của Minh Ân Hoa, cảm thấy thú vị trước vẻ mặt thản nhiên đề phòng của nàng, hắn không chút để ý nói. Nghe Trương Phi nói nàng đã dạy Dư Dương rất tốt, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã khiến cho Dư Dương có thể dễ dàng ngâm nga. Bút trận đồ, kinh thi 7 tháng, bây giờ nó còn đang vội vàng học. Điển luận luận văn, đều là những áng văn hay. Ái Phi dụng tâm tâm như thế, ngay cả mẹ đẻ cũng thấy mặc cảm, chẫm xin hướng nàng cảm tạ đã dốc lòng dạy Dư Dương. Khẩu khí hoàng đế có như là thực sự rất vui mừng. Trương Phi quá khách khí rồi. Đây là do tam hoàng tử tư chất thông minh, có trí nhớ tốt, lại có tài ngâm nga, không phải là do công của thần thiếp. Minh Ân Hoa hít sâu một hơi, sau khi cố gắng áp chế cơn tức muốn xông thẳng lên đỉnh đầu, vững vàng đáp. Ai ái phi luôn khách khí như thế. Nàng thật sự dạy dỗ Dư Dương khiến lòng trẫm cũng được an ủi, trẫm thực muốn thưởng cho nàng cái gì đó làm cho nàng vui vẻ một chút, nhưng nàng lại không kệt công như vậy, trẫm phải làm thế nào mới tốt đây? Minh Ân Hoa cũng không dám cho rằng hoàng đế cao hứng vui mừng là sự thật. Tựa như nàng cũng biết một người hôm qua mới đến đây chỉ vào mặt mắng nàng giáp tâm ác độc như Trương Phi, làm sao có thể vòng vo hai mặt trước hoàng thượng nói lời hay ý đẹp khen nàng. Nếu không phải Trương Phi đang nói mát, chính là hoàng thượng đem những lời ấy nhập vào lòng, lấy Xuân Thu bút pháp cải tạo một phen. Mà mặc kệ sự thật là như thế nào, đều khiến nàng phải đề phòng không thôi. Trước mắt trọng điểm là nàng chưa từng bắt ép Dư Dương học những áng văn vẻ đó. Góc chuyện audio.com, mà lại là bắt đầu từ nửa tháng trước, điều này hiển nhiên có vấn đề rất lớn. Bởi vì nàng từ tháng này mới chính thức tiếp nhận giáo dưỡng tam hoàng tử tứ hoàng nữ, nếu là nàng tự ý trước ngày nhúng tay vào việc giáo dục hoàng tử tuy rằng chỉ là nho nhỏ chuyện tình, hơn nữa đã có ý chỉ của hoàng đế, sớm mấy ngày hay muộn mấy buổi cũng không tính làm gì cả. Nhưng nhiều khi những việc thường nho nhỏ như thế thôi nhưng nếu ai đó quyết trách tội thì đúng là có vẻ chuyện bé xé ra to. Nhưng vấn đề là, nàng không hề làm, nàng nghĩ rằng Dư Dương đọc được bài. Bút trận đồ, là do lúc trước đi theo đại hoàng tử đến Vô Giật Trai học tập nên đã biết trước. Nào có biết được Liễu Lệ Trì kia cự nhiên lấy danh nghĩa trợ giáo Minh Hạ tự tiện chạy đến Sơ Hy Cung dạy dỗ tam hoàng tử học văn chương. Nàng biết Liễu Lệ Trì rất tâm cơ, nhưng cũng chờ xem nàng ta từ từ thi triển như thế nào. Ai ngờ, lập tức đã gây phiền toái đến cho nàng, hơn nữa chẳng thèm che giấu. Khách chương.